cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 297, bồi dưỡng một tên ma giới chi chủ. Thời gian kế tiếp, Vương Lập liền ở tại Tà Nguyệt Điện bên trong. Mỗi ngày đánh dấu, Nguyệt Ma thì bế quan chứng đạo. Còn lại ma giới thế lực nhóm, đều phi thường tò mò không hiểu. Cái này Thanh Liên Đạo Tổ, không chỉ có không có diệt Tà Nguyệt Điện, còn ở tại chỗ đó. Đây là làm gì? Bọn họ căn bản đoán không ra nguyên nhân trong đó. Mấy năm về sau, một cỗ đáng sợ đại đạo khí tức theo Tà Nguyệt Điện bên trong vọt ra, kinh động đến tất cả mọi người. Nguyệt Ma thành công chứng đạo, trở thành đỉnh phong ma tổ, xưng hào Nguyệt Ma chủ, thành vì chúa tể tam giới, ma uy ngập trời một tên ma giới chí tôn. Đỉnh phong ma tổ, Nguyệt Ma chứng đạo thành công, Tà Nguyệt Điện người đều vô cùng kích động lên. Bất kể nói thế nào, Nguyệt Ma cũng là bọn hắn Tà Nguyệt Điện người. Nàng có thể chứng đạo, trở thành đỉnh phong ma tổ, toàn bộ Tà Nguyệt Điện đều sẽ cao hứng trở lại. Siêu, một đạo xinh đẹp hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Lập trước mặt. Ngưng tụ đại đạo ma thể về sau, Nguyệt Ma cả người khí chất biến đến càng thêm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Yêu diễm vô song, tà mị lạnh lùng, toàn thân bị một tầng màu đen ma khí bao phủ, uy thế kinh người, vượt lên trên chúng sinh khí chất. Đà tạ chủ nhân đại ân, Nguyệt Ma cảm động đến rơi nước mắt, quỳ gối Vương Lập trước người. Nàng có thể chứng đạo thành công, hơn nữa còn là lấy đỉnh phong đại đạo chứng đạo, toàn bộ đều là chủ nhân công lao. Trong lòng tràn đầy vô tận lòng cảm kích. Tuy nhiên ngươi bây giờ đã chứng đạo trở thành ma tổ, nhưng ngươi chỉ có một thân cảnh giới. Ta sẽ tại Tà Nguyệt Điện ngốc 100 năm, tự mình điều giáo ngươi. Có thể học bao nhiêu thứ, toàn bộ nhờ ngươi bản lãnh của mình. Vương Lập nhẹ gật đầu, nói ra, sau đó, đem đánh dấu thu được ma đạo thần thông, bí pháp, rót vào trong đầu của nàng. Đồng thời, ban cho nàng đại đạo chí bảo, Hắc Liên Ma Kiếm. Thời gian trôi qua, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao hai người tại Tà Nguyệt Điện dòng dã cư ngụ 100 năm. Vương Lập cũng đánh dấu 100 năm, thu được vô số bảo vật. Loại này không ngừng đánh dấu cảm giác, thật vô cùng dễ chịu. Nếu để cho Vương Lập đem chọn cái tam giới đều đánh dấu một mảnh, hắn thu hoạch được lấy được bảo vật số lượng, đem không biết đạt tới cái dạng gì trình độ khủng bố. Tuy nhiên bảo vật lấy được rất nhiều, thực lực cũng tăng lên một số, nhưng khiến Vương Lập vẫn còn có chút thất vọng. Hắn lĩnh ngộ chí cường đại đạo, hỗn độn kiếm đạo cùng diệt thế ma đạo, vẫn còn thứ cửu trọng cảnh giới, vẫn chưa tiến vào tầng thứ 10, hoàn mỹ cảnh giới. Đương nhiên, Vương Lập cũng không có gấp, tam giới to lớn như thế, chậm rãi đánh dấu là được rồi. Chung quy lấy được đến vật mình muốn. Dù sao, đạo tổ thọ mệnh vô cùng, quản chi Vương Lập phí tổn trên 100 vạn năm, đem tam giới toàn bộ đánh dấu một lần, cũng không phải là không thể được. Nô dịch Hồng Viêm đạo tổ về sau, tại trong miệng nàng, Vương Lập đã biết được, tại tam giới bên ngoài, còn có mạnh hơn, càng bao la hơn không giới hạn thế giới. Hắn sau này tất nhiên sẽ đi ra tam giới, tiến vào mạnh hơn thế giới. Lúc này, tại tam giới, hắn đã là vô địch tồn tại. Bởi vậy, tận khả năng đánh dấu thu hoạch được càng nhiều khen thưởng, không ngừng tăng lên chính mình cùng bọn thuộc hạ thực lực, vì tương lai tiến vào càng mạnh thế giới, chuẩn bị sẵn sàng. Đến mức Thiên Tà Thần, Nghịch Thiên Lâu, thậm chí Minh Nguyệt Không, Vương Lập đã sớm không để vào mắt. Bọn họ hoàn toàn không cách nào cùng hắn hiện tại so sánh. Một đầu ngón tay út liền có thể trấn áp bọn họ. Vô địch cảnh giới, tâm cảnh tự nhiên không giống nhau. Vương Lập lên chơi tâm, liền để hắn con mèo này bồi bọn này những con chuột chậm rãi chơi đi, để bọn hắn nỗ lực tăng thực lực lên, cho là mình thiên hạ vô địch, sau đó đứng ra tìm đến mình báo thù. Kết quả, bị chính mình một bàn tay đập chết. Đến lúc đó, lại là tâm tình gì rồi? Vương Lập rất chờ mong. Vương Lập gọi tới Nguyệt Ma. Tà Nguyệt Ma Tổ, Huyết Nguyệt Ma Tổ bọn người, gặp qua Thanh Liên Đạo Tổ. Chúng ma cung kính hành lễ, gặp qua chủ nhân. Nguyệt Ma cũng không có che giấu, chính mình là Vương Lập nô bộc thân phận. Cái này 100 năm bên trong, tại Vương Lập bật hách trợ giúp xuống, nàng đem mấy môn ma đạo thần thông tu luyện tới đại thành cảnh giới, lại tu được một số cường đại bí pháp, chiến lực đại tăng, quản chi cùng Tam Thiên Thần so sánh, cũng sẽ không ở vào hạ phong. Một chọi một, Nguyệt Ma không kém gì Tam Thiên Thần bất kỳ một cái nào. Nguyệt Ma thực lực đã đại thành, có thể trở thành ma giới chi chủ. Tà Nguyệt Ma Tổ, người triệu tập ma giới tất cả ma tổ triệu mở đại hội, để Nguyệt Ma danh chính ngôn thuận trở thành ma giới chi chủ. Vương Lập nói ra, thời cơ đã thành thục, cái kia đem chọn cái ma giới nắm giữ tại trong tay của mình. Thanh Liên Đạo Tổ, ta cái này đi làm. Tà Nguyệt Ma Tổ cung kính nói, hiện tại, đối với Nguyệt Ma làm ma giới chi chủ, không có chút nào phản đối chi ý. Mặc dù không có cùng Nguyệt Ma nhất chiến qua, nhưng Tà Nguyệt Ma Tổ trong lòng biết, mình bây giờ chỉ sợ đã không phải là hắn địch. Trong lòng thế nhưng là cực kỳ chấn động. Thanh Liên Đạo Tổ chính mình biến thái coi như xong, bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn, thế mà cũng như thế biến thái. Trăm năm thời gian, bồi dưỡng được một cái đỉnh phong ma tổ đi ra. Phần này thủ đoạn, người nào hơn được? Bồ Hư Đạo Tổ tam giới đệ nhất đạo sư danh hào, đã bị hắn người sư đệ này cho tranh đoạt. Tà Nguyệt Ma Tổ, thế nhưng là toàn bộ ma giới chí tôn một trong, lực thu hút, tự nhiên đáng sợ. Rất nhanh, nguyên một đám ma khí ngập trời ma tổ, đều buông xuống đến Tà Nguyệt Điện. Tà Nguyệt, người triệu tập chúng ta đến đây có chuyện gì? Trong hắc khí, một cái đỏ hồng khô lâu người đi ra, hồng cốt ma tổ, ma giới chí tôn một trong. Đúng a, triệu tập chúng ta đến đây có chuyện gì? Ma uy dày đặc, lại là một tên ma giới chí tôn buông xuống, cao ba trượng ma thân, trên lưng mọc ra một đôi đỏ như máu cánh thịt, khuôn mặt dữ tợn, hắn tên Tu La Ma Tổ, Tu La Tông lão tổ tông. Ầm ầm, tương đương hư không nứt ra, bầu trời trở nên một mảnh huyết hồng, ngao ô tương đương, một đầu cao lớn ma ảnh, xé rách hư không, buông xuống mà đến, toàn thân bị thùng nước xích sắt thô to quấn quanh, một đầu hỏa hồng sắc, như là mái tóc màu đỏ ngòm, hai mắt như là dã thú đáng sợ, lóe ra dày đặc khủng bố ánh sáng. Tà Nguyệt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người triệu tập chúng ta đến đây. Tóc đỏ ma tổ ầm ầm âm thanh vang lên. Ma giới ngũ đại chí tôn, tứ đại chí tôn tề tụ, ma giới chi chủ cùng một tên khác chí tôn, đây là vạn ma chi tổ cùng vạn ma điện một tên khác ma tổ, đã chết tại Vương Lập trong tay. Tà Nguyệt Ma Tổ cười nhạt nói, không phải chúng ta tìm ngươi, là Thanh Liên Đạo Tổ phân phó ta triệu tập các ngươi đến đây. Cái gì? Là Thanh Liên Đạo Tổ triệu tập chúng ta? Nghe nói là Thanh Liên Đạo Tổ triệu tập bọn họ. Bọn này kiệt ngao bất thuần ma giới chí tôn nhóm, nhất thời sắc mặt đại biến, biến đến tất cung tất kính lên, thậm chí không dám thở mạnh một cái. Ầm ầm ầm ầm, càng ngày càng nhiều ma tổ buông xuống mà đến, thẳng đến một tên sau cùng ma tổ đến đây. Những thứ này cao cao tại thượng, ma uy ngập trời ma đầu ma tổ nhóm, toàn bộ đều thu liễm khí tức, không dám có chút càn rỡ. Không phải là bởi vì cho Tà Nguyệt Ma Tổ mặt mũi, mà là bởi vì Thanh Liên Đạo Tổ tại nghiêng Tà Nguyệt Điện ở lại. Đã, tất cả mọi người tập hợp đủ, hiện tại chúng ta liền đi gặp Thanh Liên Đạo Tổ đi. Không nên trách bổn tọa không có nhắc nhở các ngươi, tốt nhất thu liễm các ngươi ngạo khí, tại Thanh Liên Đạo Tổ trước mặt thả tôn kính một số. Nếu không, tánh mạng khó đảm bảo. Tà Nguyệt Ma Tổ lạnh lùng cảnh cáo nói, đừng nói Thanh Liên Đạo Tổ thực lực có thể trấn áp tam giới, thì sạch hắn bồi dưỡng nô bộc Nguyệt Ma, liền có thể quét ngang bọn này ma đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.